Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh theo dõi ông cẩn thận 2 ngày, phát hiện hành tung của người này vẫn luôn ổn định theo hai điểm một đường, hoặc là viện khoa học, hoặc là về nhà cô đã chuẩn bị sẵn sàng để ngụy trang thành người này bên kia. Lệ Vi Lan cũng nhận ra, mấy ngày nay thời gian cô trò chuyện, đối thoại với anh ít đến kỳ lạ. Anh hỏi cô, Trầm Tranh đảo mắt một cái trực tiếp tìm một cái cớ. Gần đây công ty tăng ca, em có hơi nhiều việc. Xin lỗi anh nha Lan Lan, giọng điệu cô đặc biệt áy náy, đúng vậy, lừa người mà không áy náy được sao? TBCCO nói là tăng ca, Lệ Vi Lan không ngờ cô lại lừa anh. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, Trầm Tranh chưa từng nói dối anh. Cô bận rộn ở thế giới thứ ba cũng không phải lần đầu. Lệ Vi Lan biết cô một mình sinh sống không dễ dàng, nghe cô nói là công ty tăng ca, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô, chỉ dặn dò cô phải ăn cơm đàng hoàng, nếu bận thì cứ từ từ lên mạng. Mấy ngày nay anh và Đường Luật đang bận bàn bạc chuyện cứu Pho Ngôn Châu và Bạch Tô, nhất thời không phát hiện ra Trầm Tranh đang mở mắt. Trầm Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, nếu phân thân bình an vô sự thì còn tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Con trai liệu có nổi điên không? Lý do chọn giáo sư Ngụy trong số rất nhiều người trong viện nghiên cứu, đương nhiên là Trầm Tranh đã cân nhắc kỹ lưỡng. Giáo sư Ngụy có thể được Hạ Cần Thời đối xử khách sáo, hiển nhiên trong viện nghiên cứu có thân phận không thấp, lại là cô gia quả nhân. Trầm Tranh theo dõi phát hiện ông không có con cũng không có vợ, trong nhà trống không bốn bức tường, mặc dù là một nghiên cứu viên lớn, nhưng khi về nhà đối mặt đều là bức tường lạnh lẽo và căn nhà lạnh lẽo. Cơ hội bại lộ sẽ ít hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tính cách của giáo sư Ngụy nghiêm cẩn, giống như rất nhiều nhà nghiên cứu khác, thích theo thời gian biểu để sinh hoạt, có quy luật. Trên điện thoại và máy tính của ông đều ghi đầy lịch trình, điều này cũng rất có lợi cho việc cô đóng giả. Trầm Tranh chưa từng vào viện khoa học, cho nên bản đồ này hiện tại là trạng thái đen toàn bộ. Cô cũng không biết trong viện khoa học rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, Hạ Cần Thời có bao nhiêu quân bài tẩy. Đương nhiên phải chuẩn bị trước việc ẩn núp và diễn kịch lâu dài. Nếu có thể không bại lộ thì đương nhiên là tốt nhất, lén lút vào làng đánh du kích. Tối hôm đó 9 giờ hơn, giáo sư Ngụy vừa mệt mỏi trở về nhà. Ông mở máy tính trong phòng khách, tập trung tinh thần đang trầm tư. Bóng tối sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người mà ông thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt, trực tiếp ra một đòn thủ đao sau lưng ông, sau đó thành thạo cho ông uống một viên thuốc ngủ 24 giờ mua ở cửa hàng. Trầm Tranh đội khuôn mặt giáo sư Ngụy cho phân thân, trực tiếp để phân thân lục soát một lượt nhà và đồ dùng cá nhân của người đàn ông này. Máy tính của giáo sư Ngụy sạch sẽ, hầu như không có gì, nhưng Trầm Tranh vừa nhìn đã phát hiện ông đánh dấu đỏ một đoạn thời gian, vừa vặn là chiều mai, địa điểm sự kiện là phòng làm việc của viện trưởng. Trời ơi, ngày mai giáo sư Ngụy có hẹn với Hạ Cần Thời sao? Cách chương.